hay vẫn là quy củ quan trọng hơn? Một câu, liền để đám người á khẩu không trả lời được. Khí thế của Thi Tuyết Vân một mạch lấn áp ba vị trưởng lão. Đây mới chính là khí thế của một cung chủ nên có. Lời này cũng không phải là nói lung tung. Chỉ cần một tên Mạc Thành cũng đủ để các nàng thất bại thảm hại. Dưới luyện thể kỳ không có đệ tử nào của Thiên Tuyền Cung có thể chống lại. Thế nhưng, Kiếm Ngọc Bình định tiếp tục phản đối. Thì Thi Tuyết Vân trừng mắt với bà ta nói. Nhị trưởng lão, người nghĩ gì ta đều biết rất rõ. Người muốn đem cái danh ngạch này cho đệ tử thân truyền của mình phải không? Nhưng mà cái danh ngạch này là Thiên Vân tự tranh đoạt được. Cũng không phải là ta cố ý giúp đỡ hắn nên cố ý đem cái danh ngạch cấp cho hắn. Nếu hắn vẫn là một tên phế vật, không có một chút lực lượng nào, càng không có xuất ra một phần lực nào để lấy về cái danh ngạch này, thì ta nửa câu cũng sẽ không nói. Nhưng mà hiện tại cái danh ngạch này là do hắn lấy về. Danh tiếng của Thiên Tuyền Cung cũng là do hắn đem về. Như vậy thì cái danh ngạch này nhất định phải cho hắn. Nghe được lời nói của nàng làm cho Dịch Thiên Vân sửng sốt không thôi. Nàng có thể ngồi ở vị trí cung chủ cũng cần phải có một cỗ bá khí như vậy. Một chữ nói ra có tình có lý. Lời nói ra để ai cũng phải tin phục. Nếu như không có hắn, không những mất đi danh ngạch, còn khiến Thiên Tuyền Cung mất hết mặt mũi. Đã như thế, thì còn mơ ước đến cái danh ngạch này làm gì? Khuôn mặt của Kiếm Ngọc Bình bị chọc tức đến đỏ bừng lên. Bà ta đúng là nghĩ y như vậy. Bà ta rất muốn để cho đệ tử thân truyền của mình đi vào Thiên Trầm Cổ Tích. Đây chính là một cái cơ duyên rất lớn. Sao có thể bỏ lỡ được? Nhưng lúc này Thi Tuyết Vân trực tiếp nói trúng tim đen của bà ta. Khiến bà ta vừa xấu hổ vừa giận đến đỏ cả mặt. Cách chương.